Chương 4. 834 Tâm Tắc Đại Đế. Đại đế đột nhiên xuất hiện, để canh giữ ở cửa Đông Cung đám tiểu thái giám bất ngờ loạn vừa loạn. Đang chờ lại đi thông truyền, Mạc Lưu Thăng liền mặt mũi tràn đầy không kiên nhận hướng bọn họ khoát tay áo, chắp hai tay lớn cất bước đi vào. Nhưng mà vừa đi vào nhìn thấy chính là rất đâm tâm một màn. Mạc Thái Tử chính ôm bản thân cô vợ nhỏ. Kiều Kiều đại nhân toàn bộ nhi nhào treo ở trên người hắn thật sự là thế phong nhật hạ. Giữa ban ngày cay ánh mắt Mạc Lưu Thăng sải bước lúc đi vào, vợ chồng trẻ đều quay sang hướng hắn nhìn sang, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Cha ngươi tới. Kiều Kiều đại nhân từ trên người hắn nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất xem xét đại đế một chút. Mạc Thái Tử thì cảm thấy bản thân cha có chút đáng ghét. Này bất tài hạ ngự thư phòng à, tại sao lại theo tới, còn có thể hay không để hắn cùng cô vợ trẻ thật tốt ở trung hạ. Đại đế thấy bản thân nhi tạp mặt buồn rầu, rất giống không vui lòng nhìn thấy chính mình, liền chắp tay hừ một tiếng, ngươi đây là biểu tình gì, không muốn nhìn thấy vi phụ. Mạc Thái Tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói cái gì? Mạc Lưu Thăng quay đầu trừng mắt bản thân nhi tạp. Mạc Thái Tử tiến lên mấy bước hành lễ nói, nhi tử nói, ngài tới đúng lúc. Ta cùng vợ ta, vừa muốn dùng nữa, ngài đã tới, liền cùng một chỗ dùng đi. Này hố hàng nhi tử, cuối cùng là nói câu tiếng người. Mạc Lưu Thăng rất là hài lòng gật đầu, truyền lệnh đi. Mạc Thái Tử cùng Kiều Kiều đại nhân liếc nhau một cái, nắm tay cất bước hướng thiên điện thiện đường mà đi. Ngày hôm nay bệ hạ tại Đông Cung dùng nữa, phía dưới tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm hết sức bận rộn. Lưu thủy giống như thức ăn truyền vào, đợi ba người đi vào lúc, đồ ăn đã bày cả bàn. Mạc Lưu Thăng nhìn qua vợ chồng trẻ từ đầu tới đuôi luôn luôn dắt tại cùng một chỗ tay, cảm giác lại có mấy phần cay ánh mắt, liền ho vừa nói nói, lần này đi bí cảnh lịch luyện cảm giác như thế nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Mạc Thái Tử lắc lắc đầu, cảm giác rất tốt. Mạc Lưu Thăng để đũa xuống, âm thầm kéo ra khỏe miệng, ho khan, có thế chấm như thế nào nghe nói. Các ngươi chuyến này nguy hiểm trùng trùng đâu. Mạc Lưu Thăng nhìn qua bản thân nhi tạp đuổi hỏi nói, có phải là trên đường đi từ Đỗ Xuân Sông đến Hồng Hà Hạp Cốc đều gặp nạn rồi, có chuyện gì hay không? Ngài xem chúng ta tinh thần phân chấn lại không thiếu cánh tay chân gãy, liền biết căn bản không có việc gì. Mạc Thái Tử âm thầm liếc mắt, lập tức nói nói, bất quá cha, vợ ta dọc theo con đường này ăn xong chút khổ, ngài nhìn xem muốn hay không mở kho cái gì, cho nàng bồi bổ thân thể đi. Mạc Lưu Thăng, thua thiệt ngươi nói ra được, hắn này người làm cha, so với ai khác đều mệt mỏi. Đằng trước nhi tạp ở nơi đó tiêu xài, hắn liền phải đi theo ở phía sau thanh toán, nhà ai thái tử xem như hắn dạng này. Tuy ý làm bậy, loạn thất bát tao. Mạc Lưu Thăng càng nghĩ có mấy phần dựng râu trừng mắt xu thế. Tiểu mặt than không khách khí trừng hồi đại đế một chút, giòn tan nói nói, không cho phép trừng tiểu kiều liên. Mạc Lưu Thăng, Mạc Liên hết sức vui mừng, hướng chính mình cô vợ trẻ bên người kề mấy phần, cho nàng kẹp một đũa thịt cá, tiểu kiều ăn. Mạc Lưu Thăng càng cảm thấy tâm tắc không thôi. Này nhi tử đối cô vợ trẻ so với cha tốt gấp trăm lần, chúng ta tại Hồng Hà Hạp Cốc gặp thiên vận người. Kiều Kiều đại nhân ngắm Mạc Lưu Thăng một chút nói, thiên vận xem ra là muốn hành động, ngươi muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thái Tử ở một bên liên tục gật đầu, mười phần đồng ý cô vợ trẻ, tuy rằng chúng ta tiêu diệt thần điện thế lực, nhưng thiên vận cái này tổ chức ngầm, đánh giá có phát triển mấy trăm năm.